hắn ta từng là một trong những người theo đuổi Phương Thụy Y nhưng sau này. Vì cô kết hôn, hơn nữa cậu chủ lớn nhà họ Triệu nhúng tay vào, hắn ta mới lưu luyến buông tay. Phương Thụy Y mở cửa đón tiếp, Trương Quốc Hồng tươi cười mời gia đình Hàn Hiểu Vũ vào. Nhưng nét mặt bà ta có chút mất tự nhiên, mẹ Hàn Hiểu Vũ và bà ta là bạn bè lâu năm. Trước kia đối phương từng vun vén cho con trai và Phương Thụy Y, Trương Quốc Hồng cũng không tham gia vào nhưng hôm nay. Trương Trần thể hiện ra một chút năng lực, nghe nói nhà họ Triệu cũng bị anh đè ép. Qua so sánh, rõ ràng Trương Trần phù hợp với Phương Thụy Y hơn, trừ phi Hàn Hiểu Vũ cũng mạnh mẽ tới mức nào đó. Vừa lúc là bạn, Trương Quốc Hồng lại là người sĩ diện, không tiện từ chối nên bà ta mới bất đắc dĩ dẫn họ đến đây. Nhà này không tệ, rất thoáng đãng, đây là do con rể mua cho các người à, vừa vào cửa. Bố của Hàn Hiểu Vũ là Hàn Bình Sinh vừa cười vừa nói. Bà Hàn lập tức trách móc, cái ông này, nói năng kiểu gì đó, nói vậy không phải là cố ý làm người ta khó xử à, tôi mà biết trước thì không dẫn ông theo đâu. Rồi rồi, tôi lắm mồm, Hàn Bình Sinh lập tức tỏ vẻ xin lỗi. Hai người qua lại vài câu ngắn gọn, dù cho ai thì đều biết là nhằm vào Trương Trần. Trương Quốc Hồng nhướng mày, tuy bà ta có thể nói con rể mình không tốt nhưng bà ta không cho phép người khác nói người nhà mình. Gương mặt tươi cười đón tiếp vừa nãy không còn nhiệt tình nữa. Tiện miệng mời rồi ngồi xuống sofa, người tới không có ý tốt. Trương Trần cười lạnh trong lòng nhưng bên ngoài lại không mất phong thái chủ nhà. Anh lãnh đạm chỉ vào sofa, cứ tự nhiên, ha ha, anh Trương mặc vest trông sáng sủa hẳn lên đấy. Hàn Hiểu Vũ khẽ cười một tiếng, bà xã mua cho tôi đấy. Trương Trần cũng nở nụ cười đầy ý vị. Lúc trước, người này không cam tâm, không biết bây giờ lại kiếm chuyện gì đây. Sắc mặt Hàn Hiểu Vũ hơi thay đổi, nhưng một lát sau, hắn ta khôi phục bình thường. Trương Trần đoán không sai, hắn ta tới đây đúng là vì Phương Thụy Y, vốn dĩ trước đó. Tâm tư của hắn ta cũng dần biến mất nhưng mẹ của hắn ta lại liên lạc với Trương Quốc Hồng. Vừa nhớ tới dáng người quyến rũ và gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Phương Thụy Y, trong lòng hắn ta lại dao động nên hôm nay mới đi theo. Ánh mắt Thụy Y không tệ, anh Trương mặc vào đúng là đẹp lên hẳn, chắc là cũng anh đang giữ một chức vị cao ở công ty lớn nhỉ. Vậy không bằng mong anh chỉ dạy một chút về lĩnh vực kinh doanh. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu thêm được không? Hàn Hiểu Vũ tiếp tục nói. Trương Quốc Hồng nhìn con gái mình, Phương Thụy Y có chút xấu hổ, cô biết mẹ mình rất sĩ diện, nếu cô nói Trương Trần đang phụ việc ở phòng khám người ta thì sợ là không tránh khỏi kết cục bị người ta chế nhạo. Cô ra hiệu bằng mắt cho Trương Trần, y nói anh bịa ra trước đi, dù sao bọn họ cũng không biết tình hình thực tế, nhưng hiển nhiên cô đã đánh giá cao Trương Trần rồi, anh không có pháp thuật đọc suy nghĩ người khác. Ha ha, tôi đang phụ việc ở phòng khám, không có giấy chứng nhận, tiền lương 3.000, cậu còn muốn hỏi gì không? Trương Trần cười nhạo một tiếng, nói toạc ra hết, anh ngán ngẩm quá, suốt 3 năm nay, chỉ cần có người mở lời thì đa số đều mở đầu như vậy. Có thể khác lạ hơn được không? Quả nhiên, ánh mắt khinh miệt và nụ cười đắc ý xuất hiện trên mặt Hàn Hiểu Vũ. Hắn ta nghĩ thầm, quả nhiên, vô dụng vẫn là vô dụng. Khi bầu không khí trầm xuống, đây cũng là lần đầu tiên Trương Trần nói móc người khác mà Trương Quốc Hồng không lên tiếng trách mắng. Bà Hàn cười nhạo, nhìn Trương Quốc Hồng nói như thể đùa giỡn với bạn. Quốc Hồng, con rể bà trông kiêu ngạo quá nhỉ. Trương Quốc Hồng bình tĩnh, tuy bà ta không ưa Trương Trần nhưng cũng không thể nhìn người ngoài nói con rể mình nên bà ta lập tức lảng sang chuyện khác. Đề cập tới Hàn Hiểu Vũ, Hiểu Vũ làm ở đâu thế? Sao mấy năm nay không thấy cháu? Ha ha, bác gái à, tài năng cháu có hạn nên tạm thời chỉ làm quản lý ở công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Hoa Thần thôi. À, phải rồi, nói giết mà con quên. Bác gái, đây là quà của bác, một phần dành cho Thủy Y ạ. Hàn Hiểu Vũ vỗ đầu nói rồi vội vàng lấy hai cái hộp xinh xắn từ trong túi quần ra. quà của Trương Quốc Hồng là một dây chuyền, còn Phương Thủy Y lại là một chiếc nhẫn, ngay trước mặt Trương Trần mà lại tặng Phương Thủy Y một cái nhẫn. Ý khiêu khích bên trong vô cùng rõ ràng, bỏ quà xuống, hắn ta nở nụ cười áy náy với Trương Trần rồi tỏ vẻ phong độ nói. Thật ngại quá anh Trương, lúc đi quá gấp nên tôi quên chuẩn bị cho anh rồi. Anh không để bụng chứ? Hàn Hiểu Vũ, chúng ta không thân, quà quý như thế tặng tôi làm gì? Tôi không nhận nổi đâu. Phương Thủy Y lạnh lùng nói. Cô hoàn toàn không quen thân với nhà này. Nếu không phải nể mặt mẹ mình, cô cũng sẽ không đón tiếp họ. Ngược lại, Trương Quốc Hồng gật đầu. Hàn Hiểu Vũ rất chú trọng tới thể diện. Loại người này thích hợp kinh doanh. Trước kia, nếu Hàn Hiểu Vũ theo đuổi con gái mình, bà ta sẽ không phản đối. Nhưng mà, trong lòng hít sâu một hơi, chuyện của nhà họ Phương còn chưa giải quyết xong. Đến lúc đó lại bàn bạc với mẹ chồng về chuyện của họ một chút. Hàn Hiểu Vũ cười, không quý đâu, anh lên làm quản lý ở Hoa Thần nên cũng được giảm giá. Đúng vậy Thủy Y, nghe lời cô, cháu nhận đi, chiếc nhẫn chỉ hơn 100 ngàn thôi, cũng chỉ bằng một tháng lương của Hiểu Vũ thôi. Bà Hàn nói vun vào, mấy câu đâm chọt này thì Trương Trần nghe quen tai lắm rồi. Anh chỉ có thể cười trừ, nhưng trong lòng Phương Thủy Y vẫn không thoải mái. Sắc mặt cô đã không vui vẻ rồi. Ở trước mặt cô mà cả nhà này lại chẳng chút kiêng dè đè ép Trương Trần về mọi mặt. Hiện tại, cô cũng có chút giận Trương Trần. Anh quen biết nhà họ Tôn mà. Lôi ra mà đánh trả chứ. Nhưng đây là chuyện của Trương Trần. Phương Thủy Y vẫn có chừng mực. Trương Trần không nói thì cô cũng không nhắc tới. Chỉ có thể nhịn lửa giận trong lòng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Phương Thủy Y đang giận dỗi liền tìm cớ rời đi. Gia đình Hàn Hiểu Vũ bắt đầu khen ngợi Trương Quốc Hồng nhưng khi nói tới Trương Trần thì khựng lại một chút. Còn những việc khác lại khá ổn. Không lâu sau, Phương Thủy Y quay lại với vẻ mặt kỳ quái. Cô nhìn chằm chằm vào Trương Trần hồi lâu. Cách Trương,